Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 459. Góc truyện audio.com. Trịnh Hòa vốn định quay xong mới xin phép đạo diễn Vi. Đạo diễn Vi thấy Trịnh Hòa đến liền nói thẳng, cảnh nãy cậu quay được rồi, thu dọn đồ về thôi. Trịnh Hòa nhớ rõ là đoạn cuối bị Bạch Tiên Sinh làm hỏng, nói. Nhưng là tiếng máy bay lớn thế, không sao chứ? Không sao, đạo diễn Vi phất tay. Tôi vừa xem lại, không ảnh hưởng đến chất lượng chút nào, vừa lúc cảnh cậu cần quay cũng xong rồi, cậu ngồi máy bay với Bạch Tiên Sinh hay đợi đoàn xe đến mới đi? Đi cùng Bạch Tiên Sinh, Trịnh Hòa nói, thế tôi đi nha, đi. Đạo diễn Vi cười nói, sao bình thường không thấy cậu quyến luyến với đoàn phim thế chứ? Sao mà giống nhau được, hoạn nạn gặp chân tình mà. Trịnh Hòa nói xong tiện tay cầm đi bình nước của mình, vừa vào trong lều cậu liền thấy Alan đi ra. Vẻ mặt Alan rất kỳ quái, vừa thấy Trịnh Hòa, hắn liền gập người vái, Trịnh Hòa choáng. Cậu làm gì thế? Trịnh Hòa không chịu nổi hành động quái dị của Alan. Alan nói thấm thía, anh may mắn nhé, sao Trịnh Hòa lại thấy câu này có hàm nghĩa kỳ quặc gì? Cách chương.